mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 360, chương 360, Thế Giới Gói Quà Lớn. Như Lai cùng Ngọc Đế hai người đều không thể tin được chính mình suy đoán. Bất quá nghĩ lại, bọn họ lại cảm thấy trừ Ngộ Không ở ngoài. Trong tam giới lại có gì người vào Đại La Kim Tiên cảnh linh khí quán thể có như vậy hạo đại. Thanh thế, kia hầu tử cảnh giới nguyên bản chính là một cái mê. Một hồi cao, một hồi thấp, lúc này xem ra, kia hầu tử nhất định là có cái gì bí pháp. Có thể tạm thời nói cảnh giới cao, phát triển siêu cường chiến lực, mà hắn chân thực cảnh giới chẳng qua chỉ là kim tiên mà thôi. Giờ khắc này, Như Lai cùng Ngọc Đế sắc mặt đều hết sức khó coi. Trên người thương còn chưa khỏi hẳn, bọn họ thế nào sẽ quên ngày xưa nỗi đau. Kia hầu tử hai tiếng gầm lên, hai người đến nay ký ức hãy còn mới mẻ. Quát một tiếng bị thương nặng hắn hai người, lại quát một tiếng thì lùi hắn thiên đình cùng Phật quốc 200.000 liên quân. Đây là hai người chọn đời sỉ nhục. Cũng là thiên đình cùng Phật quốc vĩnh viễn sỉ nhục. Đáng ghét, nguyên bản như gió xuân ấm áp, ôn nhuận như ngọc Như Lai, giờ khắc này bộc lộ bộ mặt hung ác, phảng phất hận không được đem người nào một cái nuốt trọn. Đáng hận, cùng Như Lai khác nhau, Ngọc Đế trừ hận ý ở ngoài, còn có vô tận ảo não. Kia hầu tử nguyên bản, nếu như hắn lúc này còn tại ta thiên đình nhậm chức, làm việc cho ta, như vậy, đáng hận nha, đáng hận, Ngộ Không nguyên bổn đã bị chiêu hàng. Cuối cùng nhưng bởi vì chính là một cái nhỏ không đủ đạo tiên nữ bị buộc hạ thiên đình. Ngọc Đế trong lòng hối tiếc có thể tưởng tượng được. Chẳng qua là Ngọc Đế nhưng không biết, Ngộ Không từ trên thiên đình một khắc kia đều tại thời khắc chuẩn bị phản hạ thiên đình. Tử Hà chuyện. Chẳng qua chỉ là một cái mồi dẫn lửa mà thôi, cũng không phải là mấu chốt. Coi như không có Tử Hà sự kiện, còn sẽ có Thanh Hà, Lam Hà tới đưa tới sự kiện này. Ha ha ha, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Kia hầu tử thành tựu quả nhiên không bình thường. May ban đầu ta cùng với hắn kết một cái thiện duyên. Có lẽ, bất quá, đi ra tam giới cũng không khó. Nhưng là muốn đi vào nơi đó lại khó lại càng khó hơn. Không biết con khỉ này có thể hay không? Trấn Nguyên Tử phát hiện là Ngộ Không sau nhất thời. Cười to ba tiếng, nội tâm tràn đầy vui sướng. Ban đầu hắn cũng cảm giác được Ngộ Không bất phàm. Cho nên cùng Ngộ Không tiếp cái thiện duyên. Mà bây giờ xem ra, cái này thiện duyên kết quả quyết không sai. Mà còn đối với hắn ngày sau tính toán chuyện rất có ích lợi. U Minh huyết hải, U Minh lão tổ cũng là kinh hỉ vạn phần. Hắn ban đầu cùng Ngộ Không ký kết minh ước chẳng qua chỉ là vài cái kế tiếp nho nhỏ hậu chiêu mà. Thôi, sau đó mặc dù bởi vì hệ thống quan hệ, trong lòng của hắn đã đem Ngộ Không coi là vĩnh cửu đồng minh. Nhưng trong lòng cũng không cho là Ngộ Không có thể vì hắn cung cấp nhiều ít trợ giúp. Bất quá, khi nhìn đến Ngộ Không lần này tiến vào Đại La Kim Tiên cảnh chỗ trải qua lịch linh khí quán thể. Thanh thế sau đó, hắn ở trong lòng bất chi bất giác liền đem Ngộ Không đặt ở cùng hắn giống nhau địa vị. Trừ những thứ này tam giới bên trong cường giả ở ngoài. Nguyên bản một mực chú ý tam giới động tĩnh đến thiên ngoại thiên các thánh nhân. Cái này một lần không biết tại sao lại không có động tĩnh chút nào. Không chỉ có như thế, ngay cả bọn họ ở lại tam giới bên trong phân thân cũng đều có chút kỳ quái. Bọn họ cảm giác mình cùng bản thể giữa liên lạc đứt quãng. Dường như phải bị ngăn chặn, loại tình huống này trước đã xuất hiện qua, cho nên bọn họ cũng không hoảng hốt. Nhưng là lại cũng không nhẹ nhõm, bởi vì nơi đó vô cùng hung hiểm, coi như là thánh nhân cũng có vẫn lạc nguy hiểm. Ngộ Không tự nhiên không biết cái này xảy ra cho phép nhiều sự tình. Hắn lúc này chính tại cả bức tâm thần mà vận chuyển cửu chuyển huyền nguyên công. Chuyển hóa thiên địa linh khí là huyền nguyên lực. Ngộ Không trong cơ thể huyền nguyên lực càng ngày càng nhiều. Linh khí truyền thụ lại không chút nào giảm bớt. Quá trình này một mực kéo dài hơn 10 ngày. Cho đến hơn 10 ngày sau, Ngộ Không trong cơ thể huyền nguyên lực dồi dào. Linh khí này quán thể mới dừng lại. Bất quá, tại linh khí quán thể dừng lại trong nháy mắt đó, một bích như rửa, vừa mới khôi phục lại bình tĩnh màu xanh da trời trên bầu trời. Lại đột nhiên hàng hạ một đạo sét đánh ngang tai, bổ vào Ngộ Không trên người. Coi như lúc Ngộ Không nhục thân thành thánh, lại có lôi điện chi thể, như cũ không có thể ngăn ở đạo này phích lịch lôi điện. Bị hung hăng mà chém ngã nhào một cái. Chuyện này, đây là chuyện gì xảy ra? Ngộ Không mặt mày xám xịt, kinh ngạc không khỏi, mẹ nhà nó, chẳng lẽ là thiên đạo tại nổi giận? Ngộ Không cảm giác mình thân thể cũng không có bị thương. Kia một phích lịch lôi điện mặc dù chém hắn dường như rất thảm. Toàn thân lông giống như bít như vậy dơ lên, khuôn mặt cũng bị chém thành màu đen, trên người càng là dính đầy cho bụi, nhưng là lại không có đối với hắn tạo thành tổn thương chút nào. Là lấy, theo Ngộ Không, cái này một phích lịch, không giống như là trừng phạt, ngược lại giống như tại đùa dai mà phát tiết bất mãn. Giờ khóc giờ cười thanh tẩy thân thể một chút, Ngộ Không đang chuẩn bị rời đi Bắc Hải, trở lại Hoa Quả Sơn, lâu không gặp gợi ý của hệ thống thanh âm đột nhiên vang lên. Nói thầm, chúc mừng ký chủ trải qua tam tai, hoàn thành linh khí quán thể, đột phá đại la kim tiên cảnh, đặc biệt khen thưởng siêu cấp rút thưởng cơ hội một lần. Nói thầm, xin hỏi ký chủ có hay không lựa chọn rút thưởng? Wa ha ha, rốt cuộc lại có rút thưởng cơ hội, hơn nữa còn là siêu cấp rút thưởng, hy vọng có thể rút được một cái tốt đi. Gợi ý của hệ thống thanh âm không thể nghi ngờ nhượng Ngộ Không mừng rỡ, bất quá hắn cũng không có lập tức lựa chọn rút thưởng, mà là trở lại bảy viên ngọc rồng thế giới. Đứng ở bảy viên ngọc rồng thế giới trên địa cầu không, Ngộ Không lúc này mới lựa chọn bắt đầu rút thưởng. Theo Ngộ Không lựa chọn bắt đầu rút thưởng, cái kia to lớn rút thưởng đĩa quay xuất hiện lần nữa ở trong đầu hắn. Rút thưởng đĩa quay trên tuyển hạng vẫn là 6 cái rút thưởng khu vực. Thế giới loại, công pháp loại, chiến kỹ loại, pháp bảo loại, thẻ loại cùng thần bí giải thưởng lớn. Tại mỗi một rút thưởng khu vực tuyển hạng trên, đều xuất hiện một cái to lớn, siêu, chữ. Điều này đại biểu bản lần rút thưởng chính là siêu cấp rút thưởng. Bắt đầu, rút thưởng lóc bầu nhanh chóng xoay tròn. Trong nháy mắt liền đạt tới tốc độ cao nhất, sau đó bắt đầu dần dần chậm lại, lóc bầu tốc độ càng ngày càng chậm, không lâu, lóc bầu tốc độ xuống đến thấp nhất, bắt đầu một tránh tránh mà nhảy lên, hy vọng có thể rút được một cái hồng hoang đại thế giới đi. Phong thần bảng, cũng hoặc là tam hoàng ngũ đế thời kỳ, thậm chí là trước thời kỳ thế giới đều có thể. Ngộ Không trong lòng tràn đầy hy di, bởi vì này một lần lóc bâu vô cùng có khả năng phải rơi vào thế giới loại tuyển hạng trên. Cái này một lần Ngộ Không vận khí không tệ, lóc bâu quả nhiên giống như hắn đoán liệu giống nhau dừng tại thế giới loại tuyển hạng trên. Nói thầm, chúc mừng ký chủ rút chung thế giới gói quà lớn, xin hỏi có hay không sử dụng thế giới gói quà lớn sao? Quả nhiên là thế giới gói quà lớn, hy vọng lần này sẽ không giống trên lần như vậy vận xui. Ít nhất có thể đủ mở ra một cái hồng hoang thế giới đi. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.